Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, khiêu khích. TV tiếp sóng trước tiên bắt được Vinh máu đổ nhiều dáng vẻ. Khi hắn lấy tay ra thời điểm, không ít người đều phát ra kinh hô, bởi vì hắn nửa bên mặt đều đã tất cả đều là hiến máu. Máu thuận gương mặt của hắn chảy xuống, sau đó từ cằm nhỏ xuống. Dạng như vậy thật sự là rất đáng sợ, mà chính Vinh Quang ngay từ đầu còn không có cảm giác đâu. Khi hắn buông tay ra về sau, mới phát hiện mình lòng bàn tay đều là máu. Móa, hắn kìm lòng không đặng mắng. Hắn quay người liền muốn đi gây sự với Materazzi, nhưng hắn bị bên người Lucas kéo lại. Người thụ thương, Vinh, hắn cả kinh kêu lên. Nói nhảm, ta đương nhiên biết. Vinh Quang tức giận nói, hắn tránh thoát, còn muốn đi gây sự với Materazzi, bất quá Lucas túm càng chặt hơn, người cần trị liệu, lập tức, nói xong hắn dùng một cái tay khác hướng Bayern Munich huấn luyện viên tịch quơ, kêu gọi đội y, còn lại các đội hữu cũng đều hỏi tới, có chút khiếp sợ nhìn xem nửa bên mặt đều là máu Vinh Quang, chủ yếu là hình tượng này quá có tính chấn động. Bọn hắn trong lúc nhất thời đều không tiếp thụ được. Kỳ thật dạng này tổn thương ngược lại so khớp nối thụ thương càng tốt hơn. Nhưng là mọi người đều bị dọa sợ, không để ý tới đi cân nhắc vấn đề như vậy. Service Tiger cũng tới đến che chở Vinh Quang, mà còn lại Bayern Munich cầu thủ thì tìm trọng tài chính Bennett, hướng hắn kháng nghị. Ngươi xem một chút Vinh đều bị đụng thành hình dáng ra sao, dạng này chẳng lẽ không phải một lần phạm lỗi sao? Phạm lỗi, mà lại hẳn là cho thẻ vàng. Không, là hồng bài. Bayern Munich đám cầu thủ lòng đầy căm phẫn. Inter Milan cầu thủ thì tại vì Materazzi giải thích. Ngươi nhìn bọn ta cầu thủ, Materazzi đều ngã xuống đất không dậy nổi. Đây rõ ràng chính là một lần ngoài ý muốn. Dù ai cũng không cách nào phòng ngừa. Đúng vậy a. Đối với Vinh thụ thương, chúng ta cảm thấy thật đáng tiếc. Nhưng nếu như ngươi muốn nói Materazzi là cố ý làm như vậy, đó chính là ngậm máu phun người. Song phương cầu thủ cách trọng tài chính dùm beng, phát sinh một chút nhỏ tranh chấp. Liền tại bọn hắn tranh chấp thời điểm, Bayern Munich đội y Wolfert tiến sĩ chạy tới. Đi theo phía sau hắn còn có đơn giá. Hắn đi lên liền vọt tới Vinh Quang trước mặt, bắt đầu làm cầm máu xử lý. Đừng nháy mắt, nhịn một chút, ta không có nháy đâu. Tiến sĩ, Vinh chỉ riêng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, mặc cho tiến sĩ tại trên vết thương của hắn cùng phụ cận làm cầm máu xử lý. Tại đơn giản xử lý về sau, trọng tài chính nhắc nhở bọn hắn hẳn tạm thời rời sân. Lúc này muốn đơn giá muốn lên đến nhấc Vinh Quang, lại bị hắn cự tuyệt. Ta cũng không phải chân ngắn, không cần đến cái đồ chơi này. Hắn khoát khoát tay, đi theo Wolfert hạ trận. Materazzi ngược lại là bị một cái khác đơn giá khiêng xuống trận. Đồng dạng có Inter Milan đội y ở bên cạnh cho hắn làm kiểm tra. Rất nhanh hắn liền từ dưới đất đứng lên, hoạt động bả vai, liền cùng không có chuyện người đồng dạng. Mà liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, Vinh Quang đưa lưng về phía hắn, còn đang tiếp thụ Wolfert càng tỉ mỉ trị liệu. Materazzi quay đầu nhìn về phía Vinh Quang bóng lưng, đây để hắn trung thực rất lâu. Trận đấu này đội bóng hậu phòng tiến áp lực cũng lại bởi vậy nhỏ rất nhiều. Mancini nói nhiều như vậy, còn không phải đơn giản như vậy một chiêu liền làm xong. Hắn ở trong lòng khẽ nói. Mancini thu hồi nhìn về phía Vinh Quang ánh mắt, nhìn về phía trên sân bóng. Hắn đang nhìn Materazzi, vừa rồi kia một chút, rất nhiều người đều tưởng rằng ngoài ý muốn, nhưng hắn lại cảm thấy có huyền cơ khác. Lấy hắn đối Materazzi hiểu rõ, hắn cảm thấy không phải chỉ là để ngoài ý muốn đơn giản như vậy. Nói không dễ nghe một điểm, Materazzi đá bóng có chút bẩn, nói dễ nghe một chút gọi là đá bóng sẽ động não. Làm một phòng thủ cầu thủ, đây chính là tiểu xảo của hắn. Nhưng Mancini cũng không tính phê bình Materazzi cách làm này. Dù sao người ta đây là vì đội bóng lợi ích mới làm người xấu. suy nghĩ một chút năm nay mùa hè World Cup trận chung kết. Nếu như cuối cùng không phải Materazzi mở trào phúng kỹ năng, dẫn đến Zidane một đầu đụng tới, tự hủy trường thành, kết quả cuối cùng sẽ là dạng gì? Thật đúng là khó mà nói. Zidane kia va chạm về sau, Materazzi bị không biết bao nhiêu người mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng ý cầm vô địch thế giới, Materazzi cũng là vô địch thế giới cầu thủ. Có cái gì so cái này càng quan trọng hơn đâu. Tại thi đấu bóng đá bên trong, kết quả lớn hơn hết thảy. Rất nhanh Materazzi liền một lần nữa về tới sân bóng. Nhìn trên đài Bayern Munich fan hâm mộ bóng đá đối với hắn ra sân phát ra hư thanh. Nhưng vừa mới phát ra tới, liền bị Inter Milan fan hâm mộ bóng đá tiếng vỗ tay che mất. Mà Vinh Quang còn tại bên sân tiếp nhận trị liệu. Ngoài ra hắn còn muốn thay đổi quần áo chơi bóng vạt áo trước bị máu của hắn nhuộm đỏ. Tại màu trắng quần áo chơi bóng bên trên phi thường bắt mắt cùng chói mắt. Đây là không phù hợp yêu cầu. Nhất định phải đổi đi cái này nhuốm máu trinh báo. TV tiếp sóng ngay tại từng lần một trọng phóng vừa rồi hai người đụng nhau pha quay chậm. Mọi người tại pha quay chậm trông được đến đều là hai người nhìn xem bóng đá. Sau đó chạy đến cùng một chỗ đi. Kết quả tất lại chính là đụng vào. Cho nên cũng không có cách nào nói Materazzi cái này là cố ý phạm lỗi. Hắn tựa hồ thật đang chạy thời điểm hoàn toàn không thấy được Vinh Quang. Kia liền không thể nói là cố ý đụng người. Vinh Quang vóc dáng so Materazzi thấp. Đang chạy thời điểm, lại vừa vặn trán của hắn là tại Materazzi bả vai độ cao. Cho nên mới đụng thành cái dạng này. Cái này đâm đến nhưng thật là độc ác a, Marcel Lep cũng cảm khái nói. Không biết Vinh cụ thể sẽ có vấn đề gì. Hy vọng đừng có bất kỳ tác động. Lúc này Vinh Quang còn tại bên sân tiếp nhận Wolfert trị liệu. Không có ai biết cái này va chạm sẽ hay không đối Vinh Quang trạng thái mang đến ảnh hưởng xấu. Glassoe quay đầu nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Tôn Phụng Dương một mặt nghiêm trọng mà nhìn xem bên sân Vinh Quang nói. Còn lại ta đều không lo lắng. Ta chỉ lo lắng sẽ có rất nhỏ não chấn động. Vinh, người choáng đầu sao? Wolfert tại cho Vinh Quang xử lý vết thương thời điểm hỏi. Không có cảm thấy choáng. Tiến sĩ, Vinh Quang đáp. Vậy ngươi nhớ được bản thân mới vừa rồi là làm sao đụng vào sao? Nhớ kỹ, nam nhân với ngũ đẳng tại nhiều ít. 25, Wolfert rốt cục ngừng tay. Hắn gỡ ra Vinh Quang mí mắt, từ quan sát kỹ Vinh Quang con ngươi. Không có phát hiện có cái gì dị thường. Lúc này mới yên lòng lại tiếp tục xử lý vết thương. Ngươi vừa rồi nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích thời điểm. Ta nhìn Margot đều nhanh bệnh tim phát. Tại Balak sau khi bị thương. Ngươi bây giờ chính là hắn tối dựa vào cầu thủ. Ngươi nếu là thật có cái gì không hay xảy ra. Ta đoán chừng hắn cũng không sống được. Ha, Wolfert gặp Vinh Quang không có gì đáng ngại. Cũng mở lên đội bóng huấn luyện viên trưởng Margot trò đùa. Vinh Quang nhếch miệng nở nụ cười. Yên tâm đi, tiến sĩ. Ta là sẽ không thụ thương. Ta cũng hy vọng như thế. Phòng làm việc của ta quá nhỏ. Nhưng không chứa được hai người. Vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe được Meaza sân bóng vang lên to lớn tiếng hô hoán. Để hai người đều không tự chủ được quay đầu nhìn về phía trên trận. Bọn hắn vừa hay nhìn thấy bóng đá đâm vào trên xà ngang. Sau đó cao cao bắn lên một màn. Móa, nguy hiểm thật. Vinh Quang kinh hô cũng thốt ra. Wolfert mặc dù không có la lên, nhưng cũng mở to hai mắt nhìn. Ibrahimovic đập vào trên xà ngang. Hắn trong vùng cấm địa rút bắn vậy mà đánh vào trên xà ngang. Khả năng này là tranh tài bắt đầu đến bây giờ. Inter Milan khoảng cách dẫn bóng gần nhất một lần. Thật là đáng tiếc. Lần này vận khí không có đứng tại Inter Milan bên này. Ibrahimovic sút gôn đánh trúng xà ngang. Bắn ra, mặc dù không có dẫn bóng. Nhưng là có thể nhìn ra được hắn hôm nay trạng thái thật rất tốt. Trước đó một cước là trượt cánh cửa mà ra. Mà lần này là đánh trúng xà ngang. Quy củ cái quy luật này. Dựa theo cái này xu thế phát triển tiếp. có thể hay không tiếp theo chân người Thụy Điển liền dẫn bóng đây. Ibrahimovic hai tay ôm đầu, lộ ra rất bình thường ảo não. Thật vất vả thừa dịp Vinh Quang ra sân đi tiếp thu trị liệu. Bayern Munich thế công không có mạnh như vậy cơ hội. Inter Milan thế công đi lên. Hắn cũng thu được càng nhiều tiến công cơ hội. Kết quả tốt như vậy một cước, hắn lại cho đánh vào trên xà ngang. Bất quá hắn cũng chỉ là ảo não một chút. Tựa như sướng ngôn viên nói như vậy, hắn đối với mình hôm nay trạng thái vẫn là thật hài lòng. Lấy dạng này trạng thái đá xuống đi, hắn tin tưởng mình hôm nay nhất định có thể dẫn bóng. Mà lại tiến còn có không ít. Nghĩ tới đây, hắn hướng dưới trận Vinh Quang ném khiêu khích ánh mắt. Là Ibrahimovic bắn. Wolfert nói. Vinh Quang nhẹ gật đầu. Hắn đang cùng Ibrahimovic đối mặt đâu. Sau đó hai người đều thu hồi ánh mắt. Hắn vỗ vỗ Vinh Quang bả vai. Tốt. Hắn tại Vinh Quang hốc mắt vết thương bộ vị dán cái băng dính. Máu ngừng lại. Vấn đề liền không lớn. Bên cạnh đợi cái huấn luyện viên. Cầm trong tay một kiện mới quần áo chơi bóng. Tại Vinh Quang tiếp nhận trị liệu thời điểm, hắn liền đi trong phòng thay quần áo mang tới. Một mực chờ lấy. Chỉ chờ Wolfert xử lý tốt vết thương về sau, liền để Vinh Quang thay đổi. Dạng này tiết kiệm thời gian. Hiện tại Bayern Munich tại trên sân bóng tương đương thiếu một người tác chiến. Vinh Quang càng nhanh ra sân càng tốt. Vinh Quang cấp tốc cởi nhuốm máu quần áo chơi bóng. Thay đổi mới quần áo chơi bóng. Liền ở đây bên cạnh không kịp chờ đợi hướng trọng tài chính chiêu lên tay đến. Động tác kia đơn giản tựa như là tại ven đường đón xe đồng dạng. Trọng tài chính thấy được ở đây bên cạnh Vinh Quang giơ tay lên cánh tay. Hắn ngoác ngoác tay. Vinh Quang liền chạy lên sân bóng. Tốc độ nhanh tựa như là tại 100m bắn vọt. Vinh rốt cục về đến rồi. Trong khoảng thời gian này không có hắn tại, Bayern Munich tại trên sân bóng tương đương bị động. Mọi người có thể rõ ràng nhìn ra được. Có Vinh cùng không có Vinh, Bayern Munich là hoàn toàn hai chi cấp bậc khác biệt đội bóng. Marcel Lep nhìn thấy Vinh Quang ra sân về sau, nhẹ nhàng thở ra. Vinh Quang chạy lên sân bóng thời điểm, Lucas nghênh tới hỏi hắn. Không có chuyện gì à? Hắn không thấy Lucas, mà là nhìn chằm chằm Ibrahimovic nói ra. Trạng thái tốt lạ thường. Ibrahimovic cũng đang ngó chừng hắn. Quệt mồm, ánh mắt kiệt ngạo. Vinh chỉ nhìn Ibrahimovic thời điểm, trên mặt đã không giống như là lúc trước lúc bắt tay. Không có bất kỳ cái gì nụ cười. Hắn nét mặt bây giờ tương đương chăm chú. Có như thế một cái trần trụi không che giấu chút nào đối với mình địch ý ra hòa. Thật là làm cho Vinh Quang ý chí chiến đấu sục sôi a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.